Vân Long Phá Nguyệt, chương 191 mộng, góc truyện audio.com. Màu trắng, hảo trọng màu trắng, rất lạnh nhan sắc bát không ra mây mù, đây là làm sao trước mắt đột nhiên xuất hiện này quần thuộc phòng, giường thượng nằm vẫn là danh tái nhợt vô sắc cô gái. Nàng vươn tay, trợn mắt gian, nàng cùng tên kia cô gái thân hình trùng. Hợp, nếu, là ai ở kêu nàng, Lôi ca ca. Không phải, Lôi ca ca đều đã muốn quên nàng, không ở là của nàng Lôi ca ca, đó là ai? Thanh Hàn, là ngươi sao? Mây mù lại dâng lên, tán đi khi, nàng vẫn đứng ở một mảnh bên hồ trong hồ. Nở đầy hoa sen, liên diệp bao quanh, hoa sen phấn nộn. Nếu, đột nhiên phía sau truyền đến nam tử có trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Nàng quay đầu, một chút cực bạch bóng dáng chậm rãi tới gần, nam tử mặt càng ngày càng rõ ràng. Áo trắng tố cẩm, nếu vân nếu yên, phiêu, giật trung mang theo tuyệt luân tôn quý, một phần ngọc chất da thịt lưu. Quang tràn đầy màu, một đôi thanh nhuận mắt nhậm thay đổi bất ngờ thế. Thái biến thiên, thủy trung trong suốt thấy đáy, như nước suối lưu động, làm cho người ta luyến tiếc rời ánh mắt. Mà mi gian kia khỏa chu sa, tiên diễm trung mang theo tuyệt trần cao quý sắc, bất nhiễm thế tục, bất nhiễm bụi bẩm. Nếu, nam tử hé mở môi, mà nàng rơi lệ. Nếu, đừng khóc, nam tử vươn tay chỉ tiếp nhận của nàng lệ, hai tròng mắt gắt gao ngưng thần nàng, cặp kia mắt mang theo yêu thương, mang theo nùng. Tình, đem lòng của nàng nắm chặt một khắc cũng không thả lòng. Thanh Hàn, nàng kêu của hắn cái tên, mỗi kêu một lần, ngực chính. Là một trận đao cắt bản đau đớn, này cái tên xâm nhập đến cũng xương. Cốt thẩm thấu đến của nàng máu, nếu, đừng khóc đáp ứng ta cũng, muốn hảo hảo sống sót, nam tử bên môi mang theo ôn nhu cười, ngay cả. Ánh mặt trời đều đã thất sắc, ta không nghe ta không thích nghe, nàng che lỗ tai bốc đồng trả lời, Thanh Hàn không cần đi, nàng muốn ôm trụ hắn, hai tay duỗi ra, lại giống như không khí bình thường, xuyên. Thấu thân thể hắn, không, Thanh Hàn, nam tử áo trắng chậm rãi, tràn ra, như trong hồ bạch liên, hắn cười, giống ở đồng nàng cáo biệt. Mi tâm gian chu sa chậm rãi biến trong suốt, Thanh Hàn, nàng mạnh mẽ cả kinh ngồi dậy, tiểu thư, ngươi tỉnh. Ngồi ở bên giường tự y cũng bị bừng tỉnh, là mộng sao, Vân Tâm nhược thân thủ vỗ về hai má trên mặt là lạnh lẽo. Nước mắt tự y, nàng đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tự y, hai tay run. Run bắt lấy của nàng bả vai, tự y, Thanh Hàn đâu, tiểu thư, tự y cắn môi, không có trả lời. Hết thảy là thật, hết thảy đều là thật sự. Vân Tâm nhược đột nhiên buông ra bắt lấy tự y bả vai thủ tế bạch ngón tay, nắm chặt tăng cường trên. Người chăn phủ gấm, ngay cả đầu ngón tay đều có chút trong suốt đứng. Lên, tiểu thư, người không lo lắng, quốc sư không có việc gì. Nhìn, đến Vân Tâm nhược như vậy, tự y trong lòng cũng không chịu nổi, chính là quốc sư hiện tại. Rớt ra chăn, hai chân vừa đạp đến thượng, thân thể của nàng liền nhuyễn một chút thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Nếu không phải tự y, nàng đã muốn ngã sấp xuống. Tiểu thư, người muốn làm gì? Người muốn đi đâu? Tự y kéo nàng, khẩn trương hỏi. Vân Tâm nhược không nói, ánh mắt nhìn cửa, nàng muốn đi canh đồng hàn, chẳng sợ đi cũng muốn đi đi. Nàng thẳng đứng dậy, thân thể vi diêu một chút, hoạt động cước bộ. Hướng đi môn đi đến, cách trương,